Đan Đại Chí Tôn, chương 2511, máu nhuộm ma đồ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, thiên hậu đột nhiên kéo căng mình đằng xà ngưng tụ, giống như một cây thần mâu màu vàng, so với thiểm điện còn nhanh hơn, xé rách hư không, trực tiếp đánh về phía mảnh sơn hà ngu chính uyên di chuyển kia. Đây là thiên phú thần thuật của huyết mạch đằng xà. Phi thiên độn địa, ngàn dặm vô tung, thiên hạ cực tốc, mạnh hơn thiên bằng, ngu chính uyên nơi đó đang có ma khí mãnh liệt cuồn cuộn. Đảo loạn thượng thanh thánh quang, khí tức sơn hà càng là khủng bố, đang đoàn tụ sơn hà hoàn toàn mới, muốn nuốt hết ngu chính uyên, chuyển rời đến bên ngoài ngàn dặm, nhưng thiên hậu giết tới trong chớp mắt, đằng xà diệt vong, năng lượng bạo động, giống như phiến đại dương mênh mông đột nhiên hiển hiện ở xung quanh. Ngay sau đó thiên hải bạo động, không gian sụp đổ, hư ảnh một con côn bằng nhảy lên, lấy uy lực phù diêu cửu thiên, nhất cử đụng nát sơn hà, giết tới trước mặt ngu chính uyên, dáng người xinh đẹp, nhan sắc mỹ lệ, lại tràn ngập bá uy vô tận. Thiên hậu, ngu chính uyên phấn chấn, một trong bốn bàn tay to lớn ở phía sau đang nhanh chóng diễn biến. Thế giới hỗn độn nhanh chóng thành hình, bên trong có ánh sáng hỗn độn đang chảy xuôi, có sơn hà vạn vật đang thành hình. Theo thế giới thạch trong khí hải của hắn phát huy, bên trong hỗn độn chiến giới lại còn hiện ra nhật nguyệt tinh thần. Đi, thiên hậu lại diễn biến đằng xà bí thuật. Một con đằng xà màu vàng dài đến hơn 300 mét ầm vang thành hình, thẳng như một cây giáo trực chỉ lên bầu trời. Tại lúc ngu chính uyên phóng thích hai hỗn độn chiến giới, nổ tung mảnh sơn hà đang bạo động này, đồng thời cũng quấn quanh lấy ngu chính uyên xông lên rời. Lấy đằng xà nhanh chóng đuổi giết ra ngoài, ầm ầm, hai hỗn độn chiến giới dẫn bạo, hiển thị rõ uy lực và năng lượng hỗn độn, mấy trăm dặm sơn hà đang phong khốn bọn hắn sụp đổ ngay tại chỗ. Ma khí cuồn cuộn đều tán loạn vô hình, mênh mông ma đồ như là bị nổ ra một cái động lớn. Nhưng, thiên hậu cùng ngu chính uyên thành công thoát khốn, kiều vô hối lại không may mắn như vậy. Hắn đã bị uy lực sơn hà di chuyển ra vài trăm dặm, 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm. Không ngừng mà di chuyển kéo dài, để hắn ở trong mắt của bọn người thiên hậu đã biến mất không còn bóng dáng. Xong rồi, Lê Vô Thương chìm ở trong địa tầng trung tâm ma đồ. Cùng ma đồ giao hòa hoàn mỹ, vạn dặm sơn hà đã vào hết trong đầu. Mỗi một ngọn núi cao, mỗi một con sông lớn, đều tùy ý điều động, như là chúa tể sơn sông, Lê Tịch Hoa. Bất diệt thiên hoàng giao cho ngươi, cẩn thận hắn niết bàn, ta tới thu thập thiên hậu. Lê Vô Thương tập trung đến vị trí thiên hậu, cười lạnh nói, thiên hậu, để ta xem ngươi trốn tới nơi nào. Một tài ý nghĩ được điều động, khí tức sơn hà xung quanh thiên hậu bạo động tuôn ra. Mỗi loại khí lãng đều giống như trăm sông bạo động, vạn nhạc lướt ngang. Thiên hậu không có cơ hội tìm kiếm kiều vô hối. Đất trời phía trước đang lay động, khí tức sơn hà đang cuồng bạo hội tụ, hóa thành một bàn tay to lớn lại kinh khủng. Khí lãng ngập trời, ma uy cuồn cuộn, giống như mây đen che đậy khung trời. Sơn hà bị bao phủ phía dưới bàn tay to lớn kia đang bành bành loạn hưởng, liên tiếp sụp đổ, đại địa đều đang mãnh liệt lún xuống. Ta chủ công, người bảo vệ, thiên hậu nhảy lên, rơi xuống trên hai tay ngu chính uyên đang giơ cao. Thân hình đáng yêu, phiêu giật linh động, lại uy nghiêm lãnh túc. Nàng nắm chặt bàn tay phải, bí lực vô lượng trong cơ thể như đại dương không có tận cùng. Bành trướng bộc phát ra phía ngoài, hình thành thế giới màu vàng óng, nơi đó có cổ thần đằng xa hiển hiện. Như là một quốc gia bí ẩn, bên trong có sơn hà vô tận, có địa xà mãng khắp nơi, mà ở sâu trong sơn hà, một con cự xà kinh khủng xoay người, như nhật nguyệt tinh thần, lớn đến vô biên. Đây là chí cao truyền thừa của Đằng Xá, có thể bộc phát uy lực cổ thần. Nàng nhấc ngang cánh tay trái, dẫn dắt bí lực vô lượng bạo động, ngưng tụ ra chín đại kim ô, giống như cửu dương bay lên không, cùng tinh hà tranh nhau phát sáng, cùng đất trời tranh thọ. Chín đại kim ô đều giống như thánh hoàng đại yêu thật thủ, toàn thân lấp lóe kim quang, giống như đúc bằng vàng ròng. Từng con kim ô ba chân vỗ cánh huýt dài, bọn chúng dâng lên hàng tỷ sợi quang vũ, giống như cửu thiên thưa thớt, hoàn toàn mờ mịt, sán lạn lấp lóe, tựa như một trận tuyết rơi màu vàng ngang qua vạn cổ, phân loạn xuống tới. Cánh tay phải có Đằng Xà quay quanh, cánh tay trái có cửu dương tranh trời, mái tóc dài của thiên hậu bay loạn. Phải ngự Đằng Xà, trái dẫn kim ô, giống như tuyệt thế thần nữ. Chỗ kinh khủng thật sự của ngự thiên linh văn không gần như chỉ ở ngự thú, mà là năng lượng quỷ dị trong cơ thể nàng không có gì sánh được. Không phải uy lực ngũ hành, càng không phải là uy lực yêu ma, mà là bí lực vô lượng tuyên cổ hiếm thấy, có thể tại thời điểm khế ước với yêu thú nào đó, chỉ dẫn năng lượng phục chế yêu khí của nó, cũng có thể để cho thời điểm cho nàng phóng thích, tùy ý diễn biến thành bất kỳ năng lượng yêu thú gì. Ví dụ như uy lực Đằng Xà, ví dụ như uy lực Kim Dương, ví dụ như uy lực Ngũ Hành, càng như uy lực Đại Dương, thậm chí lực lượng luân hồi của Luân Hồi Huyết Sư. Khi Thiên Ma Trưởng che mất sóng triều Sơn Hà bạo động, từ trên trời giáng xuống, thiên hậu hừ lạnh một tiếng, loại bí thuật ở hai bên hai bay thẳng lên trời, như xà thần cổ lão giá lâm, như chín vị ô tổ phục sinh, lấy lăng thiên kích thiên, cùng với bạo động rung động, ma trưởng nổ tung ngay tại chỗ, như là nát khung trời, vô cùng kinh khủng. Trong chốc lát, uy thế này đã để cho Ngu Chính Uyên đều cảm thấy sợ hãi. Không hổ là thần nữ đã từng xưng thần, không hổ là thiên hậu đã từng huyết tế vạn thế thần triều, không hổ là nữ tử có thể làm cho quần hùng thiên khải ái mộ càng hồi hộp. Nàng thật sự là quá kinh khủng, cuồn cuộn sóng âm giống như là lôi đình vô tận, giống như hàng tỷ thanh kiếm chiêu, cuồng bạo trùng kích về phía trước, oanh ra một cái hố sâu kéo dài mấy trăm dặm, như là xuất ra một vết cắt kinh khủng trên vạn dặm ma đồ. Ngay sau đó, toàn thân thiên hậu bộc phát ra bí lực vô lượng, hóa thành một con cự mãng bảy màu, dài đến hơn 3.000 mét, quay quanh ở xung quanh nàng. Cự mãng ngẩng đầu lên trời gào thét, toàn thân hiện ra phù văn quỷ dị, cướp đoạt năng lượng từ giữa thế gian này. Cự thú hồng hoang, thất thải, bảy màu, thôn thiên mãng, đây chính là trung cực huyết mạch của Tô Lăng, Cách Chương.